Chương 152, tiện một mặt máu, 152, tiện một mặt máu, Lữ Thụ Thành khẩn hạ giọng nói, có thể hay không mang ta lên, ta kể cho ngươi, mang ta lên, cầm tới trận nhãn hai ta chia 3-7, ngươi 7 ta 3. Đối phương trơ mắt nhìn xem Lữ Thụ ở chỗ này chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượng, trận nhãn loại vật này còn mẹ nó có thể chia 3-7 đây, nếu là Tân Đình như thế thần đao, một người chui đao, một người thân đao, hơn nữa đêm mình là ẩn nấp ra. Người bình thường cũng sẽ không như thế nhàn rỗi không chuyện gì lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau. Cái này Lữ Thụ rõ ràng đã sớm khám phá nhóm người mình hành tích. Đến từ Ohashimiku tâm tình tiêu cực giá trị, 599. Gián điệp nghĩ nghĩ quyết định kéo dài một chút. Thế là đi theo Lữ Thụ chững chạc đàng hoàng nói hô nói vượng. Hắn cũng thấp giọng sợ kinh động những người khác. Tốt, chia 3-7. Kết quả sau khi nói xong, hai người trong bóng đêm mắt lớn trừng mắt nhỏ đợi nửa ngày ai cũng không nhúc nhích. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, thế nào? Ngươi trước buông ra ta, gián điệp một mặt nhất cả trứng nói ra, hai ta sợ là nhân thủ không đủ, ngươi có muốn hay không lại hô cái, gián điệp trong ấn tượng nhớ kỹ rất rõ ràng, cái này Lữ Thụ hẳn là còn có một người bạn, Lữ Thụ nghe xong liền cười tủm tỉm buông lỏng ra hắn cười nói, ta cái này đi gọi hắn. Dứt lời Lữ Thụ quay người đi về, hai người đều không phải là đồ đần, lá mặt lá trái về sau, gián điệp nhìn thấy Lữ Thụ xoay người trong chốc lát lần nữa vi thân nhảy lên hướng về cái hố bên trong nhảy xuống. Chỉ cần hắn có thể ở phía dưới cùng đồng bạn tụ hợp đồng thời tìm tới trận nhãn, liền có thể đóng lại cái này di tích trở lại nguyên bản thế giới bên trong đi. Bên ngoài tiếp ứng người cũng đã chuẩn bị xong, bọn hắn có 3 thành nắm chắc thoát đi Trung Quốc, 3TH và Am, Araver, nhờ nắm chắc, đã không thấp, nếu như có thể đem trận nhãn tống về nước bên trong, hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Tại hắn phán đoán bên trong, mình thân là cấp dê người tu hành, phía sau thiếu niên tại bất ngờ không đề phòng nhất định không kịp ngăn cản hắn. Hắn cũng không tin cái này Lữ Thụ sẽ liều mạng đi theo hắn cùng một chỗ nhảy, nhưng mà, trên chân phải lại là một cổ cự lực truyền đến đem hắn kéo trở về, người mẹ nó, gián điệp một lần nữa đứng vững đằng sau không biểu lộ nhìn xem Lữ Thụ. Đến từ Ohashimiku tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lúc này, cái hố công chính đang chậm rãi rơi xuống lũ gián điệp quan sát đến bốn phía, cái thứ 8 nhảy xuống người muốn nhìn một chút sau lưng tình huống, kết quả phát hiện nguyên bản tại mình về sau đồng bạn, vậy mà hết rồi. Vừa rồi hắn tiếp thời điểm quay đầu đều đã nhìn thấy đồng bạn nhảy ra ngoài, làm sao lại bỗng nhiên không có đây, vừa rồi Lữ Thụ cùng gián điệp ở giữa phát sinh hết thảy đều tại trong yên tĩnh tiến hành, bọn hắn mặc dù hạ xuống chậm chạp, thế nhưng là các loại Lữ Thụ lúc nói chuyện bọn hắn đều đã hạ xuống mười mấy mét, đương nhiên nghe không được phía trên phát sinh hết thảy, cho nên, chẳng lẽ là cái này cái hố bên trong có cái gì quái vật trực tiếp đem đồng bạn nuốt chửng lấy rồi, nghĩ tới đây gián điệp có chút không rét mà run, hắn thấp giọng quát đến, cái này cái hố có gì đó quái lạ. Có người đột nhiên biến mất. Những người khác cảnh giác lên, cái này biến mất có chút không hiểu thấu a, lại nói cái này cái hố bên trong nếu là có cái gì lớn cổ quái, trước hết nhất tao ngộ, không nên là bọn hắn những này trước nhảy sao? Chuyện này, đơn giản trở thành đặt ở bọn hắn trên ngực một khối đá lớn, phản phất bên người có gì có thể sợ tồn tại ngay tại dòng ngó bọn hắn. Chủ quan a, đến cùng là quái vật gì khủng bố như thế, có thể lặng yên không tiếng động thôn phệ bọn hắn đồng bạn, chỉ có thể nói, đây là một cái hiểu lầm. Lữ Thụ bên này cũng không còn cùng con hàng này chơi liều, lần này tới níu lại cái này gián điệp cũng là bởi vì hắn buổi chiều kém chút bị hố sự tình ghi hận trong lòng, gián điệp chỉ sợ cũng không biết con hàng này đến cùng đến cỡ nào lòng dạ hẹp hòi, nhàn rỗi không chuyện gì đi đường trước đó dự định hố một cây trường mâu cuối cùng còn không có gài bẫy, đồ cái gì, a, à, đồ cái gì a, à, bị Lữ Thụ kéo trở về gián điệp cũng không tiếp tục chú ý che giấu tung tích, đã cùng đồng bạn tụ hợp vô vọng, vậy liền đại khai sát giới, hắn tin tưởng lấy hắn cấp dê người tu hành thân phận. Giết một cái đạo nguyên bang học sinh vẫn là không có gì khó khăn. Trong điện quang hỏa thạch, tên này gián điệp lại kéo ra bên hông mình bội kiếm hướng Lữ Thụ bổ tới, mà tay trái thì từ trong tay áo lật hai tấm phù chú. Một trương là thần hành phù chuẩn bị thiếp cho mình, một cái khác trương là bạo liệt phù chú chuẩn bị thiếp hướng Lữ Thụ. Nhưng mà đối với Lữ Thụ tới nói, động tác của đối phương quá chậm, tại cấp C phía dưới, hệ sức mạnh giác tỉnh giả hiện tại bản thân liền là một loại công nhận đặc thù tồn tại. Một khi bị loại này giác tỉnh giả cận thân là tương đương phiền phức, mặc kệ ngươi sử dụng thủ đoạn gì, đều sẽ bị đối phương siêu việt thường nhân tốc độ khắc chế. Đối phương phù chú vừa mới lấy ra trong chốc lát, Lữ Thụ đã quay đầu bước chân nhẹ nhàng chạy, chỉ để lại gián điệp một người tay phải cầm kiếm tay trái cầm phù chú đứng tại mờ tối trong ánh sáng xốc xếp, còn có chút do dự bất định mình rốt cuộc muốn hay không tiếp tục thiếp thần hành phù chú. Lữ Thụ động tác thật sự là quá nhanh, hắn chém tới kiếm căn bản với không tới một cái quyết tâm muốn chạy Lữ Thụ a, ngươi mẹ nó. Đến từ Ohashimiku tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Nói thật Lữ Thụ không phải đánh không lại, coi như đối phương có cấp dê người tu hành liều mạng thủ đoạn, tại Lữ Thụ trước mặt cũng không kịp dùng a. Lạc Thành phát sinh truy kích chiến vào cái ngày đó ban đêm, một vị cấp dơ người tu hành bỏ qua một thân tu hành tiền đồ dùng một kiếm, uy lực to lớn, thậm chí phi kiếm tốc độ có thể sinh ra âm bạo trình độ 22. Lữ Thụ tất nhiên không có niềm tin tuyệt đối né tránh như thế một kiếm, nhưng mà vấn đề là Lữ Thụ ngay tại gián điệp bên người, đối phương bị một cái hệ sức mạnh giác tỉnh giả tới gần thân còn muốn chơi một màn như thế, kia là căn bản không thể nào. Cấp C phía dưới, hệ sức mạnh giác tỉnh giả bản thân liền là một loại không nói đạo lý tồn tại, mặc dù Lữ Thụ không phải giác tỉnh giả, có thể lực lượng của hắn cùng hệ sức mạnh giác tỉnh giả đồng dạng a, nhưng mà Lữ Thụ không thể cùng hắn đánh, cái này muốn đánh nhau mình cũng nói không rõ ràng. Gián điệp trơ mắt nhìn Lữ Thụ nhẹ như thiên nga chạy về di tích khu vực hạch tâm bên cạnh, sau đó lớn tiếng hướng hắn hỏi, a, ngươi làm sao đứng ở nơi đó? Thanh âm cực lớn, tại toàn bộ di tích hạch tâm tròn trong vách tạo nên tiếng vang, ngươi làm sao đứng ở nơi đó, làm sao đứng ở nơi đó, đứng ở nơi đó, gián điệp. Ta mẹ nó vì cái gì đứng ở chỗ này, trong lòng ngươi không có chút bê số a, đơn giản tiện lão tử một mặt máu, đến từ Ohashimi khu tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ngươi có phải hay không muốn trộm mò xuống cái hố độc chiếm trận nhãn? Gián điệp hận kém chút đem răng đều cắn nát, cơ hồ cùng một thời gian, ngay tại người tu hành toàn bộ mở to mắt hướng cái hố nhìn bên này đến, mà người ngủ cũng đã bị âm thanh lớn bừng tỉnh, giết chết Lữ Thụ đã trở thành chuyện không thể nào, hắn nhìn thật sâu Lữ Thụ một chút, lập tức chuẩn bị quay người nhảy xuống cái hố cùng đồng bạn tụ hợp, nơi này đã không thể ngây người thêm, ngay tại lúc hắn chuẩn bị nhảy đi xuống trong chốc lát, một cổ kinh khủng uy áp đã giáng lâm, nguyên bản tựa ở vách đá bên cạnh nằm ngáy o o Lý Nhất Tiếu đã không thấy tăm hơi, gián điệp chỉ có thể cảm nhận được cái kia đến từ cấp B cao thủ uy áp trong nháy mắt đã đến. Giống như mây đen ép thành về sau tồi khô lạp hủ lôi đình khí thế, bàn bạc, bá đạo, hắn thậm chí thấy không rõ thân ảnh của đối phương, quá nhanh, đại vương tha mạng. 152, tiện một mặt máu, 15 càng cầu nguyệt phiếu.